Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1112 Bắc Cung Đoàn Viên. Chương 1112 Bắc Cung Đoàn Viên so sánh với dưới. Thạch Lạc cùng tổ địch liền phải trực tiếp đến nhiều. Thạch Lạc là người Hồ. Hắn không có người Hán văn sĩ như vậy nghĩ nhiều pháp. Cho nên hắn trị hạ năng giả cư chi. Triệu Hàm Chương liền nữ huyện lệnh đều phái tới. Lại đến mấy cái nữ trường cùng nữ thôn lão không phải thực bình thường sao? Hắn liền sẽ không nghĩ nhiều. Trực tiếp làm các thôn dân tự chọn. Đề cử ra có danh vọng người đảm nhiệm thôn lão. Trong đó không thiếu mang theo bọn họ chạy nạn bà lão. Hoặc là năng lực xuất chúng nữ lang. Ở Thạch Lạc xem ra. Này đó lanh lẹ nữ tử so với kia chút tô son điểm phấn nam sĩ tử muốn dùng tốt đến nhiều, tổ địch con. Lại là ở cố ý đề cao nữ trường cùng nữ thôn lão tỷ lệ. Nữ tử thận trọng, quản khởi sự tới càng có thể phát hiện rất nhỏ chỗ. Hơn nữa, nhân đại tướng quân là nữ tử, các nàng trong ngực đều có một cổ khí. Phàm triều đình chính lệnh, toàn sẽ nghĩ cách thi hành đúng chỗ. Tổ địch khẽ cười nói, triều đình cùng địa phương xưa nay là tương phụ trợ rồi lại tương đối quan hệ. Triều đình muốn phụ trợ địa phương quản lý, địa phương cũng phải về tặng triều đình, nhưng đã có ích lợi, liền có tranh chấp chỗ, cho nên triều đình chính lệnh vẫn luôn khó hạ đến phường thôn, tổ địch. Đối nghiêm túc tự hỏi triệu thật nói, xưa nay, triều đình chính lệnh chỉ tới huyện nha. Nhưng đại tướng quân thiết lập phường thôn, tuyển thôn lão cùng phường lão hiệp trợ trường quản lý địa phương. Lại có học đường ở một bên hiệp trợ chính lệnh hiểu rõ. Địa phương liền không hề là lý trưởng cùng địa phương cường hào có thể không bán hai giá địa. Phương, tuổi trẻ triệu thật bừng tỉnh đại ngộ, một chút liền nghĩ thông suốt. Học đường học sinh có tuyên đọc công văn, tuyên truyền chính lệnh chi trách. Dân gian bá tánh nhiều không biết chữ, trường nhiều là địa phương cường hào tự gánh, hoặc là hướng nha môn tiến cử, cho nên thôn phường bên trong thứ dân tin tức nơi phát ra phần lớn là bọn họ. Nhưng hiện tại có học đường học sinh liền không giống nhau, chính lệnh hiểu rõ. Lại có thôn lão cùng phường lão hướng về phía trước bẩm báo chi lộ. Triều đình là có thể tham dự đến địa phương quản lý tới. Không hề là địa phương cường hào không bán hai giá, tổ địch cười gật đầu. Không tồi, đại tướng quân đều điền chi sách có thể thu tấn thiên hạ thất điền chi dân. Những người này sẽ vì triều đình giao nộp thuế má, dưỡng quốc hộ gia, đại tướng quân muốn chính là chính lệnh hiểu rõ, làm thiên hạ chi dân đều có thể biết nàng trong lòng suy nghĩ. Chịu chính lệnh chi huệ, triệu thật. Ngươi hiện tại liền đi ra ngoài tuần tra, cần phải bảo đảm các nơi có thể công chính tuyển ra thôn lão cùng phường lão tới. Cố trụ này chính lệnh hiểu rõ chi lộ, triệu thật vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Đúng vậy, Tả Mẫn chờ triệu thật đi xa mới hỏi. Sứ quân, triệu thị hiện tại không phải lớn nhất địa phương cường hào sao? Này muốn nói như vậy, đại tướng quân phải đối phó triệu thị. Tổ địch liếc mắt nhìn hắn nói, sẽ không tưởng liền ít đi tưởng một ít, miễn cho cháy hỏng đầu óc. Hiện tại, đại tướng quân cùng triệu thị ích lợi nhất trí, như thế nào sẽ đi đối phó nó? Mà triệu thị cũng sẽ không tại đây loại sự thượng công khai ngỗ nghịch đại tướng quân, kia không? Phải ngài nói, này chính lệnh là vì đối phó địa phương cường hào cầm giữ địa phương sao? Tả Mẫn cái hiểu cái không? Tổ địch xoay người rời đi. Nhưng nếu một châu đều đánh thượng Triệu Hàm Chương nhãn, nàng chính là lớn nhất địa phương cường hào đâu. Dự châu, thứ sử là Triệu Minh. Nhưng từ Triệu Minh đi xuống, ai mà không đem Triệu Hàm Chương coi là chủ công. Nàng chỉ cần không đem chính mình đặt ở dự châu mặt đối lập. Nàng liền có thể đem dự châu đương chính mình cánh tay giống nhau sử dụng. Nàng là có bao nhiêu xuẩn mới có thể nghĩ đối phó chính mình cánh tay. Chém rớt nó, Tổ địch cùng Thạch Lạc hàng xóm Bắc Cung Thuần Tưởng liền phải giảm rất nhiều. Hắn liền thành thật chấp hành Triệu Hàm Chương chính lệnh, tới một cái, hắn liền đi xuống dặn dò một cái, làm Hoàng An cùng lệnh Hồ Thịnh toàn thân tâm đầu nhập đến địa phương chung. Hắn tác đi cùng Thác Bạt Y Lư nói giao dịch đi, thuận tiện tuần biên, củng cố biên phòng, đối Bắc Cung Thuần, lệnh Hồ Thịnh yên tâm nhiều, không giống đối mặt Lưu Côn như vậy tâm mệt. Đối Bắc Cung tướng quân quân sự tài năng, hắn là 100 yên tâm, thả Bắc Cung Thuần cùng Lưu Côn không giống nhau. Hắn đối thủ hạ binh lính khẳng khái, đối người ngoài lại bùn xỉn thật sự, không cảm thấy Thác Bạt Y Lư có thể từ trên tay hắn chiếm được chỗ tốt. Cho nên hắn yên tâm cùng Hoàng An quản lý địa phương chính vụ đi, hắn biết. Cùng Thác Bạt Y Lư làm giao dịch là Triệu đại tướng quân ý tứ. Tuy rằng hắn sâu trong nội tâm rất tưởng thu hồi đại quốc, nhưng cũng biết lúc này triều đình yêu cầu cùng Thác Bạt Tiên Bi hợp tác. Cho nên không nên hưng chiến, lần này Bắc Cung Thuần đi tuần biên mang lên hắn nữ nhi Bắc Cung Đoàn Viên, tên này là bọn họ một nhà đoàn viên sau Bắc Cung Thuần khóc lớn sau vì hắn nữ nhi lấy. Trước đó, nàng không có tên, liền kêu Bắc Cung Đại Nương, đặt tên đoàn viên, không chỉ có là hy vọng bọn họ một nhà về sau đều đoàn viên. Cũng hy vọng hắn Tây Lương các tướng sĩ đều có thể cùng người nhà đoàn viên. Hắn vẫn là muốn mang Tây Lương quân hồi Tây Lương, cùng người nhà đoàn tụ, bất quá hiện tại tạm thời không được. Trước thủ biên, vì nước đền đáp. Chờ về sau hắn cởi giáp về quê, hắn nhất định phải mang đại gia hồi Tây Lương đoàn tụ đi. Bắc Cung đoàn viên năm nay 13 tuổi, ở tới Trung Nguyên phía trước, nàng liền cùng nàng tổ mẫu cùng mẫu thân học nấu ăn, học dệt vải, học làm xiêm y, còn học chăn thả cùng trồng trọt. Tự sao cùng nàng nương nhận một ít, nhưng biết đến không nhiều lắm. Tới Trung Nguyên lúc sau, nàng đã bị an bài tiến trong học đường đọc sách. Ở trong học đường, nàng mới biết được bên ngoài thế giới như vậy xuất sắc, thế giới trong sách cũng như vậy xuất sắc. Tính lên, nàng cha mẹ đoàn tụ có một đoạn thời gian, năm trước 6 tháng cuối năm nàng cha mẹ đều thực nỗ lực, nhưng nàng nương vẫn là chưa cho nàng hoài thượng đệ đệ. Thấy nàng nương sầu đến cơm đều phải ăn không vô, còn nghĩ thừa dịp ăn Tết vui mừng cho nàng cha nạp cái thiếp thử xem. Nàng nương nói, nếu là nạp thiếp cũng hoài không thượng, kia hơn phân nửa là nàng cha vấn đề, nàng cũng chết tử tế tâm. Bắc Cung đoàn viên không thể gặp nàng nương như vậy ủy khuất. Vừa vặn đại tướng quân muốn sửa nữ hộ chế độ cùng kế thừa pháp tin tức truyền đến, Bắc Cung đoàn viên lập tức đi tìm nàng cha. Cùng nàng kia còn không quá quen thuộc thân cha nói, a phụ, ta muốn giống đại tướng quân giống nhau đương tướng quân. Bắc Cung Thuần chỉ sửng sốt một chút sau liền gật đầu, hảo, người vóc người cao gầy, sức lực cũng đại, ta nghe người a nương nói ngươi có thể chính mình mục 300 con dê, còn có thể sát lang, có thể thấy được cưỡi ngựa bắn cung không tồi. Bắc Cung đoàn viên thấy nàng cha không phản đối, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. A phụ, ta còn tưởng kế thừa ngài tài sản cùng vinh quang. Bắc Cung Thuần hơi kinh ngạc, trầm mặc một chút sau nói, kia muốn xem bản lĩnh của ngươi. Ta vinh quang nhưng không ngừng Tây Lương quân mà thôi. Nếu là trước đây, Bắc Cung Thuần tự nhiên không cảm thấy chính mình có thể đạt được bao lớn vinh quang. Hắn có thể mang các huynh đệ tồn tại trở lại Tây Lương liền tính không tồi. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy hắn chỉ cần nỗ lực, nhất định có thể phong hầu bái tướng. Triệu Hàm Chương tín nhiệm hắn, nể trọng hắn, nhất định sẽ trọng dụng hắn, cho nên tương lai hắn vinh quang tuyệt đối sẽ không thiếu. Nữ nhi tưởng kế thừa này đó, nhưng không ngừng yêu cầu đương tướng quân mà thôi. Bắc Cung đoàn viên đại hỉ, lập tức bảo đảm nói, a phụ, ta định không gọi ngươi thất vọng. Từ ngày đó bắt đầu, Bắc Cung Đoàn Viên liền vẫn luôn đi theo Bắc Cung Thuần bên người. Tập võ, đọc sách, Bắc Cung Thuần còn cho nàng chiêu một đội nữ binh. Từ nàng tự mình thao luyện, lần này ra cửa tuần biên. Hắn còn muốn mang nàng đi diệt phỉ, chính là muốn cho nàng thử một chút tay. Trương Mạt nói một ít lời nói đi. Hôm nay là ta sinh nhật, chúc ta sinh nhật vui sướng, tháng đổi năm rời khỏe mạnh yên vui, cũng mong ước thư hữu nhóm khỏe mạnh bình an, mọi chuyện trôi chảy, mong muốn toàn như ý. Tấu chương xong, hết chương.